Minh Thiên Hạ, chương 936, 936, chết thật là oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Kim tinh hồn siêu phách lạc rời hoàng cung, hắn không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào. Sấm Vương không hề mất ý chí, tất cả chỉ là thủ đoạn che mắt người khác đợi thời cơ. Đây tất nhiên là điều tốt, nhưng đi Bắc Hải ư, chỗ đó làm sao mà sống được chứ? Nghĩ mãi, hắn quyết định tới lão doanh tìm Cao Hoàng hậu. Sấm Vương cả đời lênh đênh sóng gió, khó khăn với chúng ta mà nói không là gì, vượt qua là được. Cục diện bây giờ tốt hơn khi ở Hà Nam, sơn tây nhiều lắm, chúng ta có trăm vạn đại quân, đi đâu chẳng được. Cao Quế Anh thấy Ngưu Kim Tinh tinh thần bấn loạn thì an ủi, Ngưu Kim Tinh khó lắm mới giữ được bản sắc mưu thần, ngẫm nghĩ một hồi nói. Hoàng hậu lúc này nhốt mình trong lão doanh không phải là thượng sách, theo thần, bệ hạ bế quan xem tình thế. Hoàng hậu nên tích cực mở rộng lão doanh. Chỉ cần còn lão doanh, cho dù những kẻ khác mang lòng bất chính, cũng không dám manh động, đợi khi bệ hạ ra quyết định, chúng ta có thể nhổ trại đi ngay. Cao Quế Anh nghe Ngưu Kim Tinh nói thì nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó gọi Lý Song Hỉ vào dặn. Truyền lệnh bản cung, mai tới quân giáo trường, lựa chọn hộ vệ lão doanh. Lý Song Hỉ không hỏi nhiều, lập tức chắp tay đi an bài. Cao Quế Anh lại nói. Các doanh có thể tham gia lựa chọn, chỉ tả quân Hắc Diêu Kỳ là không thể, người nhớ đó. Ngưu Kim kinh ngạc nhiên, Hắc Diêu Kỳ có gì đáng nghi sao, kẻ này mỗi lần tác chiến đều đi đầu, rút lui ở phía sau, cũng coi như dũng mãnh. Cao Quế Anh thở dài, nhìn có vẻ là thế, nhưng chỉ cần hắn làm tiên phong thì vô cùng yếu ớt, khi Đoạn Hậu lại lần nào cũng thoát hiểm, dù gặp quân Lam Điền cũng bình an vô sự. Ta đã nói với Sấm Vương. Sấm Vương không nghe, nói đó là huynh đệ tâm phúc, quyết không có chuyện gì. Sấm Vương luôn quá trọng huynh đệ, chúng ta không thể không đề phòng. Ngưu Kim Tinh thi lễ, thần không để hoàng hậu thất vọng, sau này ngươi cũng ở lại lão doanh cho an toàn. Đợi Ngưu Kim Tinh được thân vệ dẫn đi an bài chỗ ở, một phụ nhân che mặt vóc dáng cao ráo xuất hiện sau lưng Cao Quế Anh. Ngưu Kim Tinh được Vân Chiêu phái người đưa tới, rất đáng nghi. Cao Quế Anh không quay đầu lại, tiếp tục cầm áo đang khâu dở lên. Không ngờ nhiều kẻ muốn phản Sấm Vương như thế. Hồng Nương Tử, ngươi cũng vậy sao? Hồng Nương Tử lắc đầu, thần thiếp không bao giờ phản bội Hoàng hậu. Đó là nữ tử đáng thương, khi Lý Tín phản bội bỏ nghĩa quân của Lý Hồng Cơ, mang theo hai nhi tử của nàng, bỏ nàng cùng nữ nhi ở lại, không bận tâm nàng sẽ gặp phải hậu quả gì. Cao Quế Anh thấy nàng trả lời như người đã chết. Chẳng có tia sinh khí nào, quay lại nói. Vẫn còn hoài niệm nam nhân đó sao? Hồng Nương Tử cắn răng nói. Hắn chết rồi, Cao Quế Anh khinh bỉ. Tất nhiên là hắn đã chết, cho nên ta mới giữ cái mạng cho mẹ con ngươi. Nếu không, hắn chỉ cần vẫy tay một cái, ngươi sẽ quên hết thù hận chạy về bên hắn. Ngươi thực sự là mất hết thể diện nữ nhân chúng ta. Thân thể Hồng Nương Tử run lên. Không có chuyện đó, ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi căn bản không biết nam nhân của ngươi muốn cái gì. Ngươi có biết vì sao hắn chỉ đưa đi nhi tử, bỏ ngươi và nữ nhi ở lại không? Vì là phụ nhân, Cao Quế Anh nhìn Hồng Nương Tử với ánh mắt thương hại. Lý Tín đã chết, bí mật này không cần giữ nữa. Ta nói cho ngươi biết, đó là mưu lược. Ánh mắt Hồng Nương Tử đầy hoang mang. Cao Quế Anh đặt cái áo đang làm dở xuống, khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghĩ rằng à tiện phụ kia của Sấm Vương thực sự dựa vào mỹ sắc của mình mà mê hoặc được Lý Tín, khiến hắn mang ả cùng tài bảo, quân đội của Sấm Vương bỏ chạy sao? Ha ha ha, à tiện phụ đó với ngươi giống nhau cả, chẳng qua là thứ công cụ lợi dụng của hắn thôi. Nhớ năm xưa tuổi thiếu niên Lý Tín vang danh quê nhà, trong lòng chỉ có để danh băng vàng, làm quan lớn, vì nhất thời cứu ngươi, bị ngươi kéo vào ổ tặc, hủy hết tương lai. Có thể nói. Hắn hận ngươi tới cực điểm, vì không thể thay đổi được, cho nên mới phải chấp nhận ngươi. Nhưng cho cùng bao năm qua ngươi một lòng một dạ với hắn, dù chết cũng không tiếc, dù hắn có là tảng đá cũng được ngươi sưởi ấm. Điểm này có thể thấy được qua chuyện hắn tự lập rồi giết ngay à tiện phụ kia, đương nhiên là vì à hết giá trị lợi dụng, cũng là có câu trả lời cho ngươi. Hồng Nương Tử cúi đầu không nói gì, Cao Quế Anh nắm tay Hồng Nương Tử kéo nàng ngồi xuống. Nam nhân như Lý Tín, không bao giờ làm việc không có lý do. Ngươi sinh cho hắn hai nam một nữ, nếu không phải ngươi có việc phải làm, hắn chém ngươi một cái càng nhanh. Vì sao để ngươi lại? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới à? Đôi mắt đỏ hoe của Hồng Nương Tử đầy khát vọng. Nàng mong Cao Quế Anh nói tiếp. Mấy loại chuyện này, nàng thực sự rất kém. Cao Quế Anh lại lần nữa thở dài. Ngươi thực sự là chẳng hiểu gì về hắn. Ngươi một lòng tốt cho hắn, bôn ba vì hắn, mà chưa từng nghĩ tới hắn muốn gì. Đó là thất bại của ngươi. Thứ hắn muốn chưa từng thay đổi, luôn là địa vị hiển hách, quang tông diệu tổ. Hắn nhận ra Sấm Vương không thể cho hắn những cái đó, hắn liền phản bội, chẳng phải vì muốn tự lập làm vương, hắn biết hắn không có bản lĩnh đó. Giờ ngươi đoán ra chưa? Hồng Nương Tử siết chặt nắm đấm, đầy bi phẫn. Cao Quế Anh lười nhác nói, ngươi thực sự là không xứng với Lý Tín, đáng thương cho hắn nghĩ rằng sau khi ngươi bị vứt bỏ sẽ ngay lập tức đi quy thuận Hoàng hậu Phùng Anh của Vân Chiêu. Dù sao các ngươi thân như tỉ muội, Phùng Anh không có lý gì mà không cho ngươi bát cơm. Nếu ngươi thông minh thêm một chút, ngươi phải lấy lòng Phùng Anh, hòa nhập vào Lam Điền, Lý Tín sẽ phái người liên hệ với ngươi. Và ngươi lại thông minh hơn chút nữa, ngươi sẽ chủ động đi gặp Vân Chiêu, nói có thể chiêu hàng Lý Tín. Khi đó Quan Trung đã hưng thịnh chẳng kém Hán Đường năm xưa, Vân Chiêu đã có thế nuốt trọn Sơn Hà, Lý Tín sao chẳng nhìn ra. Lý Tín tới Lam Điền sẽ được thỏa mãn mọi khát vọng. Ta cũng tin, lúc đó hắn sẽ đối xử với ngươi thật tốt, cho dù vẫn không thích ngươi thì tương kính như tân cả đời không thành vấn đề. Hồng Nương Tử như bị sét đánh, lẩm bẩm, thật sao, thật sao? Khi nam nhân ngươi ở nguyên một chỗ vất vả chống đỡ với đám phản tặc, kỳ vọng ngươi sáng tạo cho ngươi cơ hội, ngươi buông xuôi để Sấm Vương bắt mình, rạch mặt bản thân, nguyền rủa nam nhân đang đợi ngươi cứu. Vì sao hắn không nói? Cao Quế Anh khe khẽ lắc đầu, hắn sao có thể nói, Vân Chiêu là ai, Phùng Anh cũng đâu phải loại phụ nhân vô tri như ngươi, càng không nói tới à Sủng Phi Tiền Đa Đa kia nghe nói giàu hoạt hơn hồ ly. Với bản lĩnh của ngươi mà mang ý đồ tiếp cận họ, chết không biết sao lại chết, chỉ có ngươi không biết gì cả, lấy tình cảm lay động, chuyện này mới thành được. Nam nhân của ngươi lần đầu tiên trong đời gửi gắm tính mạng cho ngươi, nhưng bị ngươi hại biến thành cốc rượu của Vân Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Nương Tử nhũn người ngã ra đất, nước mắt máu trào ra khóe mi, cười thảm liên hồi. Ngu xuẩn, ta thực sự là nữ nhân ngu xuẩn nhất trên đời. Cao Quế Anh nhìn Hồng Nương Tử rút dao ra, tức giận vung tay đánh văng dao đi. Quát! Người đúng là thứ xuẩn phụ chỉ biết bán nghệ mà, Lý Tín gặp phải ngươi là bất hạnh của hắn. Ta nói chuyện này cho ngươi biết, không phải để bức tử ngươi. Mà để ngươi sống thật tốt, đừng âm u như ma quỷ nữa. Hồng Nương Tử cười thảm, ta còn sống làm gì, còn sống làm gì. Cao Quế Anh đạp Hồng Nương Tử ngã lăn ra đất, còn làm gì, nam nhân ngươi đã chết, nhưng ngươi còn hai đứa nhi tử nữa. Ngươi đã là thê tử thất bại, giờ còn muốn làm mẫu thân thất bại, khiến Lý Thị Tuyệt luôn hương hỏa à, đồ khốn kiếp, cách chương.